Có người thích bài hát này. Chương 50, góc truyện audio.com. Tựa hồ từ năm ấy mùa đông bắt đầu, này đó Cao Tam Sinh hoàn toàn tiến vào trạng thái thiên quân vạn mã tễ cầu độc mộc, các thiếu niên thu liễm khởi cá tính, trở thành từng đạo xuyên qua ở nhà đình cùng vườn trường gian bóng dáng. Tôn Tâm Nghiên cùng Hà Tân cộng đồng tiến bộ, cho nhau cố gắng, Hoàng Chỉ Vi đi rồi, bọn họ chi gian sự, không có người lại hỏi đến. Cuối kỳ khảo thí trước cuối cùng một lần nguyệt khảo, Hà Tân cùng Tôn Tâm Nghiên song song vọt vào lớp trước 10 tên. Ở toàn bộ niên cấp bộc lộ tài năng, bọn họ dùng hành động chứng minh thuần khiết hướng về phía trước cảm tình. Chứng minh bọn họ ở đối chính mình phụ trách, cuối kỳ khảo tiến đến trước, viết rơi, viết ngừng sau, vườn trường ngân trang tố khỏa, tan học thời gian, Tôn Tâm Nghiên cùng Lý Đích đều có điểm thèm. Hai người mạo hiểm giá lạnh đi quầy bán quà vặt mua nướng tràng. Trở về trên đường, đi ngang qua suối phun, Lý Đích ngắm mát, hoa, kết băng, trường học đại suối phun một năm bốn mùa đương bài trí. Này giới học sinh còn không có thấy nó khai quá, thời tiết rét lạnh, trên đường học sinh đều chạy nhanh hướng phòng học chạy, chỉ có các nàng hai cái, ngừng ở suối phun biên, lúc nào cũng buồn ở phòng học. Khó được xuống lầu một chuyến, hai nữ sinh thần thanh khí sảng, đều không nghĩ trở về. Lý Đích nhìn, hướng trong duỗi một chân, chạm vào hạ lớp băng, giống như còn rất hậu, mà chỗ Giang Nam, Hà cùng Hồ rất ít kết băng. Tôn Tâm Nghiên cũng nổi lên chơi tâm, bắt lấy Lý Đích cánh tay, hướng trong đạp hai chân, đệ nhất dưới chân đi, lớp băng cứng rắn, vì thế đệ nhị chân sức lực có chút không nhẹ không nặng. Lý Đích cảm giác cánh tay bị người đột nhiên kéo một phen. Tôn Tâm Nghiên a mà la lên một tiếng. Mặt băng tan vỡ, người một nghiêng, một chân dẫm tiến trong ao. Nước đá đến xương, Tôn Tâm Nghiên kinh hoàng tiếng kêu nháy mắt đưa tới chung quanh học sinh. Ta thiên a, Lý Đích chạy nhanh đem nàng ra bên ngoài kéo. Lập tức còn không có kéo động, hai cái đi ngang qua nam sinh chạy tới hỗ trợ. Nam diện chính là Cao Tam giáo học lâu, bên cửa sổ, không biết ai dẫn đầu nhìn đến này đậu thú một màn. Trước sau hơn 10 giây thời gian, chỉnh đống lâu cửa sổ đều vươn đầu, tiếng cười, tiếng kêu, ầm ầm ầm chụp cái bàn thanh Cao Tam sinh nhóm rốt cuộc ở chồng chất đề trong biển tìm được thở dốc cơ hội. Tìm được phóng thích nhiệt tình một góc, ồn ào thanh ở vào đông vắng lặng vườn trường nội hết đợt này đến đợt khác. Đi ngang qua lão sư cũng tới hỗ trợ, mọi người trong lòng đều nghẹn cười. Tôn Tâm Nghiên bị mang đi nữ sinh ký túc xá, Tôn Tâm Nghiên đi Lý Đích chỗ đó đổi hảo quần dày. Bị Lý Ái Chân mang đi văn phòng thổi một tiết khóa máy sưởi. Tan học, Hà Tân đi văn phòng tìm vật lý lão sư thảo luận đề mục. Đi vào liền nhìn đến Tôn Tâm Nghiên đang ngồi ở văn phòng cửa sổ biên. Trong tay ôm cái túi chườm nóng, trên đùi hong tiểu thái dương, nàng tóc là loạn, gương mặt bị nướng đến đỏ lên, phía dưới bộ điều to rộng vận động quần, cùng cái dân chạy nạn dường như. Hà Tân vừa tiến đến liền chú ý tới nàng, chính là cố ý không cho nàng một cái con mắt. Tôn Tâm Nghiên ở văn phòng không dám trắng trợn táo bạo xem hắn, vì thế mỗi cách trong chốc lát ngắm qua đi liếc mắt một cái. Nàng biết hắn có điểm sinh khí, nói chuyện luyến ái mới phát hiện, để ý người đã chịu ngoài ý muốn thương tổn khi, phản ứng đầu tiên thường thường là sinh khí, khi hắn không yêu hộ chính mình, mà chính mình lại vô pháp thế hắn yêu quý, vì thế càng để ý càng sinh khí. Nghỉ ngơi một tiết khóa, Tôn Tâm Nghiên hồi ban, buổi chiều khóa kết thúc trước, nàng ở khóa gian cấp Hà Tân gửi tin tức, muốn tới hắn bên kia ăn cơm chiều. Hà Tân bắt đầu cư nhiên còn không trở về nàng, thẳng đến cuối cùng một tiết khóa hạ mới trở về cái hảo. Hai người một trước một sau qua đi, Tôn Tâm Nghiên đến thời điểm, phòng ở đã bị điều hòa hong thật sự ấm áp, ngồi ở trên sofa, Tôn Tâm Nghiên ôm dì Bồi Nghiên chơi. Hà Tân không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, cuối cùng rốt cuộc vẫn là người nào đó trước banh không được. Hỏi nàng, vài giờ, ngươi cơm còn ăn không ăn? Trên bàn là hắn mua hai chén cái tưới cơm. Tôn Tâm Nghiên chiều hắn nhìn xem, qua đi rửa rửa tay, ngồi vào bàn ăn biên. Hai người yên lặng ăn cơm. Ăn một lát, Tôn Tâm Nghiên hướng Hà Tân trong chén gắp khối thịt gà. Hà Tân lấy chiếc đũa tay dừng lại, cuối cùng dùng con mắt xem nàng. Tôn Tâm Nghiên vươn một ngón tay, điểm ở hắn trên má. Hôm nay đều thiếu chút nữa bị đông chết, ngươi còn giận ta, nàng thoáng vừa chịu thua sao? Hà Tân trong lòng liền vui vẻ, mặt ngoài vẫn là banh, biết ta không cao hứng liền hảo. Chưa thấy qua cái nào nữ có ngươi như vậy xuẩn. Hà Tân mặt bị nàng ngón tay điểm, không nhúc nhích mà nhìn nàng. Ngươi có phải hay không thật sự chỉ số thông minh thấp một chút? Người bình thường sẽ hướng cái kia trong ao mặt dẫm sao? Tôn Tâm Nghiên lấy lòng mà cùng hắn cười một cái. Hảo, lần sau không dẫm, còn lần sau, cao mày kéo kéo nàng trên đùi quần. Ngươi này xuyên thứ gì? Lý Đích vận động quần. Bên trong kẹp miên, buổi chiều đông lạnh không đông lạnh đến. Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, nhưng là, ta không có mặc vớ. Ngươi chờ hạ có thể cho ta vớ mặc không? Ống quần nhắc tới tới. Lão giày bông mặt trên lộ ra một đoạn trắng nõn mắt cá chân. Ngoạ tao, ngươi không cùng nàng mượn xong vớ. Đừng nói thô tục, Tôn Tâm Nghiên nói, lúc ấy như vậy loạn. Ai còn chú ý đến a, ở văn phòng cũng không lạnh. Nàng cũng là ra văn phòng môn mới phát hiện, mắt cá chân gió lùa, lãnh bạo, cơm nước xong, Tôn Tâm Nghiên bàn chân ngồi ở trên sofa. Hà Tân đi phòng cầm xong bạch vớ ra tới. Không Tân, Hà Tân quét nàng liếc mắt một cái. Có cho ngươi mặc không tồi, còn kén cá chọn canh, đem nàng một chân túm đến trên đùi. Ngươi làm gì nha, giúp ngươi xuyên, ai muốn ngươi giúp ta xuyên. Tôn Tâm Nghiên đẩy ra hắn. Hà Tân bắt lấy nàng mắt cá chân. Xuyên cái vớ lại không phải làm gì. Lải nha lải nhài, Tôn Tâm Nghiên chân chỉ có 35 mã. Ấn nàng 1m66 thân cao. Này có thể nói là rất nhỏ chân. Chân mặt trắng tích, 5 cái ngón chân tinh tế gầy gầy. Hà Tân ba lượng hạ liền cho nàng tròng lên. Còn giúp nàng đem bên trong quần bông dày ống quần nhét vào cổ bít tất. Ấm áp phòng, Tôn Tâm Nghiên nhìn hắn động tác, trong lòng lưu luyến không rời mà, mụ mụ đi rồi sao? Sinh hoạt liền rốt cuộc không ai đối nàng như vậy săn sóc. Nàng đi phía trước ngồi một chút, ôm lấy Hà Tân vai, Hà Tân tay vịn trụ nàng eo, ở nàng trên tóc hôn hạ, hiện tại cũng liền ngươi dám ôm ta. Ta cũng không dám ôm ngươi. Vì cái gì? Tôn Tâm Nghiên đã sớm phát hiện. Hắn thật lâu không thân nàng. Không phải cùng ngươi ba bảo đảm qua sao? Thật nam nhân lời nói có thể tùy tiện nói sao? Cái gì thật nam nhân a? Tôn Tâm Nghiên vốn dĩ đặc biệt cảm động. Rồi lại bị hắn tìm từ đậu đến muốn cười. Sao nàng chân cong? Hà Tân đem Tôn Tâm Nghiên ôm ngồi vào trên người mình. Hắn nhìn xem biểu, lại ôm 5 phút đồng hồ đi đi học. Thế nào, nàng gật đầu, Tôn Tâm Nghiên nói, hôm nay ngươi đi rồi lúc sau. Ở văn phòng, Mã lão sư vẫn luôn khen ngươi. Nói hẳn là sớm 2 năm làm ngươi làm thi đua. Mã lão sư giáo vật lý. Hà Tân ở vật lý trời cao phú cực cao. Này 1 năm tiến bộ vượt bậc, lúc này đây vật lý còn khảo cái toàn ban đệ nhất. Hà Tân cười cười. Ai hiếm lạ làm thi đua liền có thể cử đi học, không đến tuyển chuyên nghiệp. Hà Tất đâu, đây là có nắm chắc nhân tài sẽ nói. Hà Tân tự tin một phương diện đến từ gia đình, một phương diện đến từ tiến bộ vượt bậc thành tích. Đương nhiên, hắn hiện tại thành tích cùng Hàn Đông như vậy đứng đầu học sinh còn có rất đại chênh lệch. Sở hữu lão sư xem trọng hắn nguyên nhân là hắn bay lên thế mãnh. Tác dụng chậm cường, trước kia Hà Tân đem học tập trở thành tùy tiện sự. Trở thành đi hướng Tôn Tâm Nghiên cầu thang. Hiện tại Hà Tân đã hiểu được, học tập là thực hiện nhân sinh giá trị tốt nhất công cụ. Đúng vậy, nhân sinh giá trị, cái này từ là Tôn Tâm Nghiên đối hắn nói. Tôn Tâm Nghiên nói, bọn họ một đại gia có 7-8 cái trưởng bối đều là lão sư. Đối nữ hài tử tới nói. Làm lão sư tựa hồ là không tồi lựa chọn, theo thi đại học tới gần, cùng Hà Tân thảo luận đến tương lai khi, Tôn Tâm Nghiên có thiên hỏi hắn, ngươi cảm thấy làm lão sư thế nào? Cái gì thế nào? Chính là báo trường sư phạm a, về sau đương lão sư. Ngươi thích dạy học, nàng thích dạy học sao? Tôn Tâm Nghiên từ xem thường chính mình ba ba mụ mụ mỗi ngày soạn bài. Nàng không thể nói tới có thích hay không? Cái này ngành sản xuất trong lòng nàng không có bất luận cái gì mới mẻ cảm. Chẳng qua, tất cả mọi người nói đây là thích hợp nữ hài tử chức nghiệp. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì muốn làm sao? Tôn Tâm Nghiên hỏi Hà Tân vấn đề này thời điểm, hắn còn không có đáp án. Kia một năm nghỉ đông, quá xong năm, có thiên buổi tối, Hà Tân mang theo Tôn Tâm Nghiên đi hắn ra biệt thự. Khai giảng sắp nghênh đón lần đầu tiên bắt trước khảo. Cái này năm, sở hữu cao tam học sinh nhóm quá được ngay trương mà thấp thỏm. Điều không điều hảo Tôn Tâm Nghiên ngồi ở trên ban công uống trà sữa. Trong tay cầm phân giáo trình đang xem, tâm lý an ủi dường như, nàng hiện tại đi nào giáo trình đều tùy thân mang. Hà Tân Cung đang ở bên cạnh đùa nghịch kính viễn vọng. Nhanh nhanh, đều phải nửa giờ. Tôn Tâm Nghiên thò lại gần. Gấp cái gì? Hà Tân nhẹ giọng nói. Qua một lát, khóe miệng nhắc tới, Hà Tân chiều nàng vẫy tay. Lại đây, được rồi, Hà Tân tránh ra vị trí. Tôn Tâm Nghiên đã đứng đi, đôi mắt gần sát lạnh lẽo kính quang lọc, tầm nhìn là một mảnh an bình màu đen, một viên màu vàng nhạt tiểu cầu, bị một vòng sáng ngời tinh xảo quang hoàn quay chung quanh. Cách chương.